Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ứng biến. Hà Gia Trang Viên cách Huyền Thành ước chừng hơn 30 dặm. Chính là hành quân một ngày hành trình, cũng là thám báo bình thường trinh sát phạm vi cực hạn. Nhưng Tôn Sách biết trong thành Tào Tháo giống như hắn tùy thời muốn đối phương mệnh. Không dám có chút lười biếng, mệnh lệnh thân vệ doanh nghiêm mật giám thị Uyển Thành, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời thông báo. Đem thám báo doanh thuộc thân vệ doanh chỉ huy, đây là Tôn Sách quyết định. Thám báo doanh binh lính đều là kinh nghiệm phong phú, cá nhân năng lực khá mạnh tinh binh, và thân vệ có trùng hợp chỗ, đem thám báo doanh thuộc thân vệ doanh chỉ huy. Trong lúc vô hình lại tăng thêm một bộ phận tinh nhuệ, mà lại làm cho hắn trực tiếp nắm giữ lòng tin, không cần lại đi qua một đạo trung gian phân đoạn. Theo hiện đại quản lý góc độ đến xem, tại năng lực đi tới phạm vi bên trong, quản lý càng là bằng phẳng hóa, hiệu suất càng cao, tin tức hao tổn càng ít. Tôn Sách lập tức đứng lên, có bao nhiêu người? Không rõ ràng, trời tối. Đối phương lại trước đó phái ra kỵ binh dọn bãi, chúng ta không cách nào tiếp cận, thấy không rõ lắm, kỵ binh là cái gì thời điểm dọn bãi, ngay tại nhân mã ra khỏi thành chi trước đó không lâu. Nhiều nhất cách nhau ăn xong bữa cơm, Tôn Sách gật gật đầu, phân phó Lâm Phong đi mời Hoàng Trung, Chu Du cùng Hoàng Thừa Ngạn đến nghị sự, đối phương đột nhiên ra khỏi thành. Thám báo thấy tình huống khẩn cấp, không kịp tìm hiểu tin chi tiết, đi đầu cảnh báo, đây là chuyện tốt, nếu như chờ cái gì đều dò nghe lại báo cáo. Đại doanh phản ứng thời gian thì vô cùng có hạn, rất dễ dàng bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Nhưng là, tin tức giản lược cũng cho hắn phán đoán tạo thành quấy nhiễu. Đối phương ra khỏi thành, mục tiêu là phương hướng nào? Là chạy trốn? Còn là công kích, nếu như là công kích lời nói, mục tiêu là Nam thì tụ viên thuật, còn là công kích Hà Gia Trang Viên bên ngoài ta. Binh lực không đủ, lại không thể không phân binh, nguyên bản là bất đắc dĩ biện pháp, nhưng Tôn Sách lo lắng lại không phải mình, mà chính là viên thuật. Viên thuật xem ra binh lực càng nhiều, có hơn 10.000 người, cùng Tào Tháo tương xứng. Nhưng viên thuật bản thân chỉ huy kinh nghiệm có hạn, hắn làm hổ bí trung lang tướng, trường thủy giáo úy những cái kia thời gian đại bộ phận đều lãng phí ở đá gà đấu chó. Sao chơi bời lêu lỗng, nửa đường cướp bóc phía trên, càng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, lên một lần chú binh tân giã, đại quân ở ngoài thành, chính hắn thế mà vào thành nghỉ ngơi, nếu như Tào Tháo lần nữa dạ tập hắn. Viên thuật y nguyên có khả năng nhất kích liền tan nát. Nói không chừng liền mạng nhỏ đều ném. Chu Du bọn người đuổi tới trước đó. Thám báo đưa tới cái thứ hai tin tức. Theo Uyển Thành đi ra nhân mã hướng đông. Mục tiêu hẳn là Hà Gia Trang Viên. Đương nhiên cũng có thể xếp hướng bắc. Chọn tuyến đường đi Diệp huyện chạy trốn. Nhân số y nguyên không biết. Tôn Sách buông lỏng một hơi. Chỉ cần ngươi không phải đi đánh lén viên thuật là được. Tuy nhiên con hàng này sớm muộn đến chết. Nhưng bây giờ còn chưa được. Chu Du trước hết đuổi tới. Nghe xong Tôn Sách thuật lại tin tức. Hắn muốn một hồi lâu. Bá phù. Ta cảm thấy không đúng. Lập tức phái người thông báo hậu tướng quân. Ngươi nói là tập kích chúng ta là giả. Tập kích hậu tướng quân là thật. Đến tột cùng là tập kích người nào. Trước mắt còn rất khó nói, nhưng hậu tướng quân so với chúng ta nguy hiểm hơn lại là sự thật. Chu Du ánh mắt sáng ngời, những cái kia Kinh Châu binh lính vừa mới đầu hàng không lâu. Sĩ khí vốn là không cao, nếu như không có tướng lãnh cường lực kiềm chế là rất dễ dàng sụp đổ. Coi như Tào Tháo không phải tập kích bọn họ, một khi hậu tướng quân muốn trợ giúp chúng ta. Lãnh binh ra doanh, liền có thể ra chuyện. Tôn Sách cảm thấy có lý, phái người thông báo hậu tướng quân. mời hắn cần phải thủ vững đại doanh, mặc kệ có hay không địch nhân công kích, trước hừng đông đừng ra doanh. Chu Du lắc đầu, không thể nói như vậy. Hậu tướng quân làm người tự phụ, ngươi nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy bị khinh thị, nhất định sẽ ra doanh. Tôn Sách vò đầu, Chu Du nói rất có lý, Viên Thuật là loại kia lôi kéo không đi, đánh lấy lùi lại bẻ loại, một khi tính khí tới, chuyện gì đều mặc kệ. Tào Tháo cùng hắn ở chung nhiều năm, quá rõ ràng hắn nhược điểm, lần trước thì sử dụng qua một lần nữa cũng không phải là không được. Cái kia nên nói như thế nào? Liền nói chúng ta đã sớm chuẩn bị, có nắm chắc lấy ít thắng nhiều, mời hắn an tâm quan chiến, vì ngươi ta lược trận. Tôn Sách cười ha ha, dùng lực ôm lấy Chu Du bả vai, không cần, vẫn là ngươi nghĩ đến Chu Toàn, liền nghe ngươi, đến, nắm chặt thời gian, miệng ngươi thuật, Sĩ Nguyên viết, viết xong thì phái người đưa ra ngoài. Viên Thuật từ trong mộng bừng tỉnh, nhảy lên một cái, thân thủ liền đi mò đao. Tuổi trẻ cơ thiếp một tiếng kêu sợ hãi, từ trên giường lăn xuống đến, một cử động cũng không dám. Viên Thuật rút ra trường đao, quát chói tai một tiếng, người nào ở bên ngoài? Tướng quân, là ta. Trướng bên ngoài truyền đến thân vệ trường nô thanh âm. Hô, Viên Thuật thở dài ra một hơi, mắng, hơn nửa đêm không nằm ngay đơ, chạy tới nhìn chính là việc công sự tình sao? Tướng quân, thám báo đưa tới tin tức, Huyền Thành có nhân mã ra khỏi thành, hướng Hà Gia Trang Viên phương hướng đi, không ít người, có chừng 5-6 ngàn người đây. Viên Thuật đẩy trướng mà ra, một tay lấy trường nô kéo vào tới. Trường nô liếc mắt một cái kia cơ thiếp, vụng trộm nuốt từng ngụm nước. Tướng quân, Huyền Thành nhân mã là người đúng thời điểm ra khỏi thành, hiện tại rất có thể nhanh đến. Tôn Trung Lang bên kia chỉ có hơn 2 ngàn người, nếu như bị tập kích, hậu quả khó mà lường được. Ta sợ hỏng việc, cho nên lập tức đến báo cáo. Quấy rầy tướng quân, mời tướng quân thứ tội. Viên Thuật khoát khoát tay, kéo căng y phục. Trường nô cẩn thận địa vòng qua mặt đất cơ thiếp, lấy ra Viên Thuật áo khoác vì hắn phủ thêm. Viên Thuật vừa đi vừa về chuyển 2 vòng, còn nói thêm, cái kia người lùn âm hiểm, có phải hay không là dụ ta ra doanh, nửa đường phục kích ta? Trường nô suy nghĩ một chút, dùng sức chút gật đầu, tướng quân, hoàn toàn có cái này khả năng. Thế nhưng là, nếu như ta không ra doanh, Tôn Sách rất có thể gặp nguy hiểm. Trường nô càng thêm dùng sức chút đầu. Viên Thuật nhìn lấy sinh khí, một chân đem hắn đá ra đi. Mẹ ngươi, liền biết gật đầu, lan, gọi Trương Huân, Trần Vũ tới, mặt khác, để Lôi Bạc, Trần Lan đem người đều kêu lên, chuẩn bị ra doanh. Trường nô đáp một tiếng, lộn nhào ra ngoài, thời gian không dài, bộ khúc tướng Lôi Bạc trước đuổi tới, tướng quân, Trần Lan ngay tại tập kết nhân mã, tùy thời có thể xuất phát. Viên Thuật liếc hắn một cái, rất hài lòng, một đêm không ngủ. Lôi Bạc khẽ cười một tiếng, phi thường thời kỳ, chúng ta không dám khinh thường. Viên Thuật chống nạnh, hận hận mắng 2 tiếng. Nếu như tất cả mọi người giống các ngươi dạng này trung tâm, chính là công làm sao đến mức bị cái kia người lùn đánh cho thảm như vậy. Một đám ngu xuẩn, bình thường nói đến đạo lý rõ ràng, thật đánh lên cùng một tổ gà giống như, gà gấp còn có thể hoạt động 2 lần đây, bọn họ liền sẽ gọi. Đang nói, Trần Vũ đẩy trướng mà vào, vừa vặn đem Viên Thuật câu nói kia nghe được rõ ràng. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Viên Thuật thấy một lần, cũng biết mình lỡ lời, quay người đối cái kia cơ thiếp quát nói, ngu xuẩn, vẫn chưa chịu dậy, chính là việc công chính sự muốn làm, lại quay người nói với Trần Vũ, công vĩ, sự tình khẩn cấp, thất lễ, cái kia, Tào Tháo ra doanh đi tập kích Tôn Sách, chúng ta lập tức ra doanh trợ giúp. Hiện tại, Trần Vũ nhất thời biến sắc, tướng quân, binh lính mới hàng, dễ dàng động khó có thể bình an. Cái này nửa đêm ra doanh, một khi gây nên bất ngờ làm phản, Viên Thuật giận dữ, Tôn Văn Đài đem nhi tử giao cho ta. Ta không thể thấy chết không cứu. Đừng nói, ngươi lưu thủ đại doanh, ta phần cổ cong đi cứu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN